Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng đánh cá thông minh. Ngày xưa có một chàng đánh cá sống tại một ngôi làng nọ. Ngày nào chàng cũng đi ra sông đánh cá. Mỗi ngày chàng neo thuyền của mình ở gần bờ sông. Ngày hôm nay chàng cũng làm những công việc như vậy khi xuống nước để bắt cá. Thời tiết hôm nay đúng là đẹp thiệt. Sẽ rất thuận lợi để có mẻ cá lớn đây. Mình sẽ bán cá ở chợ và kiếm được một món tiền kha khá. Đứng ra xa một chút, chàng thả lưới vào dòng nước với mong muốn bắt được một ít cá. Nhưng hôm nay, không chỉ bắt được cá, chàng còn tìm thấy một cái chai thủy tinh nữa. Chờ chút nào, cái chai này nhìn lạ quá. Mình thử mở nó ra xem trong đó có cái gì. Chàng đánh cá, gỡ chiếc chai ra khỏi lưới và mở nó ra. Đột nhiên, một con quái vật hiện ra. Cuối cùng ta cũng thoát ra khỏi được cái vật nhỏ tí ti đó rồi. Bây giờ thì ta sẽ làm nỗi sợ hãi bao trùm lên vùng đất này một lần nữa. Ôi trời ơi, ông là ai? Và làm sao mà ông có thể chui vào trong chiếc chai này được? Mi thật là một tên ngốc. Ta từng cai trị vùng đất này. Con sông này từng được biết đến với tên là con sông Mà Ám. Ta đã khiến không một ai dám qua lại nơi đây. Mọi sinh vật sống đều run sợ trước ta. Nhưng vào một ngày nọ, một tu sĩ đã qua đêm và lão ta đã dùng phép màu nhốt ta vào trong chiếc chai này. Nhưng mà bây giờ thì ta đã được tự do và ngươi sẽ là con mồi đầu tiên của ta đó. Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi thả ông ra cơ mà. Nhưng ngươi lại chính là kẻ duy nhất biết được bí mật của chiếc chai này. Ta sẽ kết liễu mạng sống của ngươi và để bí mật của ta sẽ được chôn vùi mãi mãi. Anh chàng đánh cá run sợ cho mạng sống của mình. Chàng bắt đầu suy nghĩ để tìm ra cách tự cứu lấy mình. Cuối cùng, chàng đã nghĩ ra một kế hoạch. Ngươi có thể kết liễu đời ta, nhưng mà ta có một điều ước cuối cùng. Ngươi có thể thực hiện nó được không? Được rồi, hãy nói cho ta điều ước của ngươi là gì. Ta thắc mắc rằng ngươi quá khổng lồ so với chiếc chai bé nhỏ này. Ta không thể hiểu nổi. Ngươi nói dối chứ gì? Ngươi có thể chứng minh cho ta xem được không? Ngươi nghĩ rằng ta nói dối về điều đó sao? Ta sẽ cho ngươi thấy ngay bây giờ. Với vẻ kiêu ngạo, tên quái vật không thèm suy nghĩ về sai lầm mà nó sắp mắc phải. Để chứng minh cho chàng đánh cá thấy, hắn ta dùng phép thuật biến thân mình nhỏ lại cho vừa chiếc chai. Ngay khi tên quái vật đã vào trong chai, chàng đánh cá thông minh liền đóng chiếc chai lại. Giờ hãy cười như ngươi muốn đi. Muốn kết liễu ta à? Ta sẽ gửi ngươi tới nơi mà ngươi thuộc về. Chàng đánh cá ném chiếc chai cho nó chìm sâu vào dòng nước một lần nữa và quay lại bờ sông. Chàng thu nhặt tất cả số cá và vui vẻ trở về nhà. Đây là cách mà chàng đánh cá thông minh đã cứu cả ngôi làng thoát khỏi tên quái vật. Vậy là các bạn nhỏ, các em đã thấy chàng đánh cá sử dụng trí thông minh của mình để đánh bại tên quái vật phải không nào? Vâng, đúng ạ. Đây đúng là một câu chuyện tuyệt vời. Thật là đáng đời tên quái vật. Đúng vậy, đây là một câu chuyện hay tuyệt vời luôn. Như vậy là chúng ta học được là không bao giờ sợ hãi trước một vấn đề nào. Hãy giữ bình tĩnh và tìm ra giải pháp. Chiến thắng sẽ luôn luôn ở bên chúng ta. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Một ông lão đánh cá và cô vợ sống trên một vách đá gần bờ biển. Ngày lại ngày, ông lão ra vách đá quăng lưới bắt cá kiếm sống. Ông lão hạnh phúc với cuộc sống khiêm nhường của mình. Nhưng ông biết, cô vợ thì không. Cô ta luôn giận dữ. Hãy nhìn cái lều tồi tàn này đi. Mùi của nó khiến tôi phát bệnh. Tôi đã dọn dẹp nó cả ngày lẫn đêm, nhưng chẳng có tác dụng. Ông lão đánh cá rất yêu vợ, nhưng cô vợ không ngừng ca thán. Vào một ngày đẹp trời, ông bắt được hai con cá, thì cô đòi ba con cá. Ông mua cho cô quả xoài, thì cô đòi quả đào. Không có việc gì ông làm khiến cô ta hạnh phúc cả. Giờ yêu quý, tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì cho bà hạnh phúc? Hãy mang tôi thoát khỏi căn lều bốc mùi này. Tôi sẽ thấy hạnh phúc. Một ngày nọ, ông lão đánh cá quăng lưới gần vách đá. Mặt nước hiền hòa và xanh trong. Ông lão ngồi đó chờ lưỡi câu quăng vào mặt biển sâu thăm thẳm. Vài giờ trôi qua và ông lão cảm thấy mệt mỏi. Tôi đoán là chúng ta phải ăn rau trừ bữa hôm nay rồi. Chờ đã, tôi thấy có cái gì đó. Ông lão giữ cần câu thật chắc chắn và bắt đầu kéo lên. Cần câu rất nặng, chắc là một con cá bự đây. Khi lưỡi câu nhấc lên, ông ngạc nhiên khi thấy một con cá vàng. Nó có bộ vảy nhiều màu và lóng lánh. Một con cá vàng. Sao nó lại nặng vậy? Chắc là do con cá đã ăn quá nhiều. Không đâu, ông lão đánh cá, đó không phải là lý do tại sao tôi nặng hơn các con cá khác. Có phải là mi đang nói chuyện với ta không? Có chuyện gì xảy ra? Tại sao mà mi biết tên ta? Tôi biết rất nhiều về ông. Tôi không phải là con cá bình thường. Tôi là hoàng tử có phép màu. Hãy thả tôi ra đi. Tôi cũng không trở thành món ăn ngon cho ông đâu. Xin đừng giết tôi mà. Ôi đừng nói nữa. Ta sẽ không giết một con cá biết nói đâu. Bơi ra khơi đi nào. Cảm ơn ông. Ông lão rất hân hoan về kể lại chuyện con cá vàng cho người vợ nghe. Ông chạy ngay về nhà và quên rằng ông chẳng có con cá nào để đưa cho vợ ngày hôm nay. Ôi, vợ yêu ơi, tôi có chuyện muốn nói với bà đây. Ra đây nào. Cái gì? Hôm nay không bắt được con cá nào à? Không, tôi đã bắt được một con cá vàng. Nhưng mà nó biết nói. Nó nói với tôi là nó là một hoàng tử bị ếm bùa đó. Cái gì? Điều gì xảy ra tiếp theo? Sau đó tôi thả nó đi. Nó trở về dưới biển cả rồi. Ông đã bắt được con cá có phép thuật mà lại để nó đi như vậy à? Tại sao ông làm như vậy hả? Chúng ta nghèo khổ và đói ăn, sống trong một túp lều bốc mùi. Ít nhất ông phải cầu sinh một cuộc sống sung túc hơn chứ. Làm sao mà nó cho chúng ta một ngôi nhà được? Nó không thể làm được điều đó. Chúng ta nên hạnh phúc với những gì mình có đi. Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ. Không phải ông nói nó là một hoàng tử có phép màu còn gì. Ông đã tha mạng cho nó, nó sẽ đền ơn ông điều đó thôi. Hãy trở lại và hỏi xin một căn nhà nhỏ. Người chồng phân vân nhưng vẫn trở lại bờ biển, ngạc nhiên khi thấy mặt biển đã ngả sang màu xanh lá cây và vàng vọt. Cá thần ơi, người có nghe thấy lời ta chăng? Cá vàng ngoi lên mặt nước ngay, như thể nó đang đợi ông quay lại vậy. Vợ ta không hạnh phúc. Bà ấy muốn gì? Cô ấy muốn một căn nhà nhỏ. Quay về đi, bà ấy đã được thỏa nguyện. Người chồng quay lại và thấy cô vợ đứng bên bậc gỗ của căn nhà xinh đẹp. Ngôi nhà gọn gàng và sạch sẽ. Nó còn có cả đồ đạc và lò sưởi nữa. Chồng yêu, nhìn nè, căn nhà này to hơn và đẹp hơn túp lều cũ. Đúng vậy, chúng ta có cả lò sưởi nữa. Nó thiệt là đẹp phải không? Bà cảm thấy hạnh phúc chưa? Chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi. Mãi mãi? Chúng ta sẽ xem xét việc này. Hãy dùng bữa và đi ngủ thôi. Đêm đó, cô vợ không ngủ ngon. Cô ta mãi nghĩ đến điều gì làm cô ta hạnh phúc. Vào buổi sáng, cô đã chờ chồng ở bàn ăn. Chào buổi sáng, ông xã. Nghe này, căn nhà này quá nhỏ đối với chúng ta. Tôi muốn một tòa lâu đài. Và tôi muốn thành hoàng hậu. Hãy đi gặp cá vàng ngay và cầu xin nó cho chúng ta một tòa lâu đài. Cái gì? Tại sao bà lại muốn trở thành hoàng hậu? Thế này đã quá đủ với chúng ta rồi. Hãy để tôi quyết định chuyện này. Đến gặp cậu cá vàng và biến tôi thành hoàng hậu ngay. Người chồng phân vân bước đến bờ biển. Mặt nước đã chuyển màu tím và gió biển bắt đầu nổi lên. Cá thần ơi, có nghe thấy tiếng của ta không? Vợ của ta không hạnh phúc. Bà ấy muốn gì? Bà ấy muốn một tòa lâu đài và bà ấy muốn trở thành hoàng hậu. Quay về đi, bà ấy sẽ được thỏa nguyện. khi người chồng quay lại, ngôi nhà nhỏ đã biến mất. Thay vào đó là một lâu đài tráng lệ với những cánh cổng làm bằng đồng. Kẻ hầu người hạ chạy qua chạy lại khắp nơi. Ông thấy vợ mình ngồi trên ngai vàng, cô ta đội trên đầu một chiếc vương miện. Bà đã trở thành hoàng hậu rồi nha. Đúng vậy, tôi là hoàng hậu. Điều đó rất là tuyệt đúng không? Bây giờ bà đã thấy hạnh phúc chưa? À, không, là hoàng hậu vẫn chưa đủ. Ta muốn trở thành hoàng đế. Cái gì? Tôi không hiểu là bà nghĩ gì nữa. Cái nhà không thể biến bà thành hoàng đế được. Điều đó là không tưởng. Ông không biết được đâu. Đi gặp con cá vàng, bà biến ta thành hoàng đế ngay. Ông lão đánh cá bước từng bước do dự ra ngoài bờ biển. Ông nhìn vào mặt biển đã chuyển sang màu nâu và tự hỏi điều gì đã khiến nó như vậy. Cá thần ơi, có nghe thấy lời ta không? Vợ của ta không hạnh phúc. Bà ấy muốn gì? Bà ta muốn trở thành hoàng đế nữa kìa. Hãy quay về đi, bà ấy đã được thỏa nguyện. Ông lão đánh cá trở về và tự hỏi bây giờ cô vợ đã cảm thấy hạnh phúc chưa. Khi ông tiến đến lâu đài, giờ cánh cổng làm bằng vàng đã thay thế cánh cổng bằng đồng khi trước. Lâu đài thậm chí còn nguy nga tráng lệ hơn xưa. Trong cung điện, cô vợ ngồi trên một ngai vàng. Tất cả triều thần và chư hầu đều đứng chầu phía dưới ngai vàng. Một tay cô ta cầm cây nước thánh, còn tay kia thì cầm quyền trượng. Ôi vợ yêu, giờ thì bà đã thành hoàng đế rồi. Đúng vậy, tôi là hoàng đế. Tôi đã nói là con cá vàng có thể làm điều đó mà. Đúng là bà đã nói vậy. Giờ thì bà đã hạnh phúc chưa? Ồ, tôi không biết nữa. Chúng ta sẽ xem xét sau. Chúng ta đã có một ngày dài, giờ phải đi ngủ đã. Ông lão đánh cá sợ rằng cô vợ sẽ đưa ra yêu cầu khác, nhưng ông quá mệt mỏi vì phải chạy tới chạy lui cả ngày. Ngay khi nằm xuống giường, ông lão chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cô vợ vẫn không thể ngủ được. Cô ta trằn trọc nghĩ về điều gì khiến cô ta hạnh phúc. Một tuần trôi qua, mỗi đêm ông lão đánh cá lại cầu nguyện cho người vợ hạnh phúc. Nhưng mỗi tối, người vợ đều nằm trên giường nhìn về phía mặt trăng và các vì sao. Cuối cùng, vào một đêm nọ, cô ta thấy mệt mỏi vì suy nghĩ và muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà... Cái gì? Đã sáng rồi à? Sao mặt trời lại dám mọc giờ này? Nó không biết là ta cả tuần rồi không ngủ được à? Ông xã đâu? Dậy ngay! Tôi muốn điều khiển mặt trời và mặt trăng. Tôi không muốn chúng di chuyển mà không được tôi cho phép. Tôi muốn trở thành đấng toàn năng. Ông hiểu chưa? Cái gì? Xin bà ở dừng lại đi. Tôi không thể quay lại và đánh cược mạng sống của chúng ta. Ông không dám mạo hiểm cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ làm chủ điều đó. Chưa có gì mảy may đe dọa đến chúng ta. Đi gặp ngay con cá đó và biến tôi thành đấng toàn năng ngay. Ôi không, vợ yêu, bà không biết là bà đang đòi hỏi điều gì đâu. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Nếu ông không đi ngay, tôi sẽ rất là buồn khổ. Rất là buồn khổ. Ông lão đánh cá muốn thấy vợ mình hạnh phúc, nhưng ông biết lần cầu xin này là sai trái. Ngoài khơi, những đám mây vần vũ và tiếng gió thét gào. Ôi, không biết bao giờ mới kết thúc. Nó sai trái quá. Mặt biển hôm nay thật là đen tối. Mình cảm thấy sợ hãi. Cá thần ơi, có nghe thấy lời ta chăng? Cá ơi, bà vợ tôi không thấy hạnh phúc. Bà ấy muốn gì? Cô ấy muốn trở thành đấng toàn năng, Đức Chúa Trời đó. Quay lại đi, bà ấy đã được thỏa nguyện. Ông lão chạy thục mạng quay về. Ôi, tôi không biết điều gì tạo nên vợ tôi nữa. Tôi phải đến đó. Ôi không, cái gì vậy? Ông lão đánh cá nhận ra rằng vợ mình đã biến mất, không ai tìm thấy cô ta. Ông lão cố tìm kiếm. Ông quay lại bờ biển. Mặt biển lúc này tĩnh lặng và trong trẻo. Mây đã tản đi và mặt trời tỏa sáng. Cá thần ơi, ô cá thần ơi, con nghe thấy lời ta chăng? Xin hãy quay lại. Cá thần làm gì vợ tôi vậy? Tôi thỏa mãn ước nguyện của bà ấy. Bà ấy muốn thành đấng toàn năng, thành Đức Chúa Trời. Bà ấy đã trở thành rồi đó. Chưa từng ai thấy đấng toàn năng. Giờ thì bà ấy đã trở thành người vô danh với mọi người rồi. Ôi không, xin hãy trả cô ấy lại cho tôi. Tôi không thể lấy lại được điều ước, ông lão đánh cá. Chờ đã, tôi biết phải làm gì. Cho đến giờ tôi chỉ cầu xin cho vợ mình. Cá vàng thỏa mãn mọi điều ước của bà ấy. Nhưng mà tôi mới là người cứu mạng cá vàng. Hãy ban cho tôi một điều ước. Ông nói cũng đúng. Ông muốn điều gì? Ông lão đánh cá hít thật sâu. Tôi muốn vợ của tôi, cô ấy luôn hạnh phúc. Hãy quay lại. Bạn tôi ơi, bà ấy đã có mọi điều làm bà ấy hạnh phúc rồi. Người chồng hối hả trở về. Ông cảm thấy ngạc nhiên. Ông thấy vợ mình đứng trên bậc cửa căn lều nhỏ bé của ông, như căn lều không hề bốc mùi. Ông chạy lại phía vợ. Ôi, bà đã trở về rồi. Đúng vậy ông xã. Tôi nhận rằng lâu đài và ngai vàng không mua được hạnh phúc. Cùng về nhà thôi nào. Từ hôm đó, ông lão đánh cá và người vợ không bao giờ mong muốn thêm điều gì nữa. Người vợ nhận ra rằng hạnh phúc nằm ở những điều giản đơn, và họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.